vixãhội.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 34. Làm thế nào để viết nên những câu chuyện có sức thôi miên? Thực ra việc này dễ hơn bạn nghĩ. Bạn chỉ cần nhớ lại một câu chuyện có thật xảy ra với những người từng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nó cần phải là chuyện thật, vì tôi đề cao sự trung thực và một cái tâm chân thật. Trên Internet cũng như trong cuộc sống, nó nên là chuyện thật để FTC không thể can thiệp vào việc kinh doanh của bạn. Và điều cuối cùng quan trọng nhất chính là chuyện thật sẽ dễ viết hơn. Ví dụ, thời gian gần đây tôi có lưu lại bộ CD về kỹ năng sống, suy nghĩ tích cực và hơn thế nữa của tiến sĩ Robert Anthony, một bộ tài liệu mà tôi nhận xét là quý giá như chén thánh về những kiến thức phát triển bản thân. Trong quá trình làm website quảng cáo cho bộ CD mà bạn có thể tìm thấy ở website www.beyondpositivethinking.com, tôi có yêu cầu tiến sĩ Anthony kể cho tôi nghe một số câu chuyện về những khách hàng đã từng mua và ứng dụng kiến thức trong bộ CD để thành công trong cuộc sống. Một trong những câu chuyện đó đã được tôi chọn đưa lên trang web. Nó như sau. Câu chuyện của Ramon, tiến sĩ Robert Anthony. Nhiều năm về trước, tôi gặp một người đàn ông tên Ramon. Thực tế, tôi đã dành hẳn một chương trong quyển sách Làm điều bạn yêu, yêu điều bạn làm của mình để viết về Ramon. Ông ấy là một trong những doanh nhân thành đạt nhất ở California, là một trong những người ham học hỏi và tiến bộ nhất mà tôi từng biết. Tôi được gặp Ramon vì có một người bạn đã tặng ông ta một bộ đĩa, suy nghĩ tích cực và hơn thế nữa. Ramon tìm mua tất cả những sản phẩm liên quan đến phát triển bản thân. Ông ấy có tất cả những sản phẩm của Nightingale Cornell và nhiều hơn thế. Ông chẳng bao giờ nghe đài trong chiếc Rolls Royce của mình. Thay vào đó, ông chuyên tâm lắng nghe những chương trình phát triển bản thân trong mỗi cuộc hành trình 60 phút từ nhà đến công ty và ngược lại, kể cả khi ông đã là một tỷ phú thành đạt. Ramon nói với tôi rằng, bộ tài liệu suy nghĩ tích cực và hơn thế nữa là đỉnh nhất. Tôi phải học chúng, tôi sở hữu trọn bộ luôn. Ông hết sức ấn tượng với khả năng truyền cảm hứng cho mọi người do bộ CD này mang lại, nên cứ mỗi lần liên hệ với tôi là ông mua cả thảy 25 bộ CD rồi bỏ chúng vào thùng xe Rolls Royce của mình. Mỗi khi thấy ai có vẻ cần được giúp đỡ, ông tặng một bộ cho họ, hoàn toàn miễn phí. Ông rất hay gọi điện cho tôi kể về những kết quả kỳ diệu mà họ đạt được sau khi nghe bộ đĩa và nó đã giúp thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Trong nhiều năm, ông đã mua từ tôi hơn 300 bộ và cho đến ngày nay, ông vẫn nói rằng chưa thấy một bộ tài liệu nào hay hơn và có tác dụng thực sự hơn suy nghĩ tích cực và hơn thế nữa. Bạn thấy đấy, câu chuyện trên đã gián tiếp truyền một thông điệp thôi miên rằng hãy mua bộ CD của tiến sĩ Robert Anthony. Nếu tôi xuất hiện và nói với bạn rằng các phương pháp của tiến sĩ Robert Anthony thật sự hiệu quả, nhiều khả năng bạn sẽ không tiếp thu. Bạn sẽ nghĩ tôi đang chèo kéo bạn mua hàng. Nhưng nếu có một người khác chứng thực tác dụng của sản phẩm thông qua một câu chuyện có ý nghĩa mà không phải là những lời quảng cáo một chiều rỗng tuếch, thông điệp sẽ đi thẳng vào tâm trí người đọc. Bạn đã vừa vượt qua được trung tâm kiểm duyệt trong đầu họ. Hiển nhiên, ở nơi nào khác trên trang web có thể đã nói thẳng câu các phương pháp của tiến sĩ Robert Anthony thực sự hiệu quả. Không có vấn đề gì cả, những lời tuyên bố cũng có thể thôi miên mà. Đó là lý do vì sao các nhà thôi miên thường nói thẳng với bạn rằng bạn đang buồn ngủ, càng lúc càng buồn ngủ hơn. Chứ không bao giờ hỏi, bạn đã thấy buồn ngủ chưa? Những lời yêu cầu trực tiếp thực sự có tác dụng, nhưng lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy đồng thời tạo ra một câu chuyện để truyền tải thông điệp tương tự. Bằng cách này, bạn sẽ giao tiếp được với cả ý thức lẫn tiềm thức của độc giả. Tôi đã khám phá ra quyền năng của những câu chuyện từ Jack London, Max Grant, Robert Collier, Shirley Jackson và bác sĩ thôi miên vĩ đại nhất thế giới, Milton Erickson. Erickson là một nhà thôi miên đại tài và lập dị. Ông dùng vấn đề của người bệnh để điều trị cho chính người bệnh. Nếu có bệnh nhân tìm đến ông và than phiền về tật, dễ giật mình của mình, ông sẽ bắt đầu phương pháp thôi miên từ chính hiện tượng giật mình của họ. Ông sẽ hỏi han họ xem liệu họ có giật mình một cách gấp gáp hơn, hoặc có thể làm cho nó chậm đi không. Nói chung, Erickson giúp người bệnh tìm lại được khả năng kiểm soát bản thân. Và chính tôi cũng vừa kể cho bạn nghe một câu chuyện thôi miên. Nó vừa thú vị, vừa mang tính giáo dục, và đương nhiên là có khả năng thôi miên. Nó bao hàm nhiều thông điệp, một số thông điệp trong đó rất rõ ràng, một số khác thì tiềm ẩn. Bạn đã thấy quyền năng của một câu chuyện chưa? Để tôi chia sẻ cho bạn một trong những bài viết được yêu thích nhất của tôi về đề tài quyền năng của việc kể chuyện. Làm thế nào mà một câu chuyện thôi miên đã giúp tôi sở hữu 15 cỗ máy tự động? Joe Vitale. Vào năm 1844, một ông chủ đoàn xiếc tên Barnum mua một cỗ máy tự động từ một ảo thuật gia nổi tiếng lúc bấy giờ là Eugene Robert Houdin. Một cỗ máy tự động là một thiết bị cơ học bắt chước các hoạt động của sinh vật trong cuộc sống. Chúng được xem như những robot hay những người máy sơ khai. Vào giữa thế kỷ 18, các cỗ máy tự động trở nên rất thịnh hành. Những con vịt, con voi máy, những bức tranh biết đi, những người máy biết viết, vẽ và chơi nhạc cụ. Chúng vừa kỳ lạ lại vừa kỳ diệu, cầu kỳ, phức tạp và thường được tạo tác một cách tinh tế từ các bộ phận tháo rời của đồng hồ, kim loại và gỗ. Cỗ máy mà Robert Houdin làm ra là một hình nhân có kích cỡ tương đương người thật, có khả năng viết và vẽ, thậm chí có thể trả lời một vài câu hỏi đơn giản. Ông từng biểu diễn cỗ máy này trước mặt Đức Vua Pháp. Barnum biết đến điều đó khi đang đi du lịch châu Âu cùng tướng quân Tom Thumb và đã mua cỗ máy. Nhưng tiếc thay, cỗ máy bí truyền này đã bị thất lạc trong một vụ hỏa hoạn ở nhà của Barnum. Ngày nay, nghệ thuật tạo tác các cỗ máy tự động đã thất truyền từ lâu. Tôi đã hỏi thăm một vài người vẫn còn sưu tầm và có đam mê để tìm một ai đó có khả năng khôi phục lại cỗ máy của Robert Houdin mà Barnum từng sở hữu. Hầu hết mọi người đều nói rằng việc khôi phục này sẽ ngốn hơn 250.000 đô và một năm ròng lao động để hoàn thành. Tôi đành bỏ đi. Nhưng khoảng một tháng sau, có một khách hàng tiềm năng gọi điện đến cho tôi. Ông ta trông có vẻ rất háo hức trò chuyện với tôi. Ông hành nghề ảo thuật, diễn giả và quen thuộc với hầu hết những cuốn sách của tôi. Trong cuộc trò chuyện hết sức sinh động với chúng tôi, ông khiến tôi bối rối khi tiết lộ rằng ông được thừa kế vài cỗ máy tự động. Tôi không thể tin được. Ông sao cơ? Tôi buộc miệng thốt lên vì quá háo hức. Tôi đang sở hữu một vài cỗ máy tự động do người bạn thân nhất của tôi chế tác. Ông khách giải thích. Ông ấy để lại chúng cho tôi. Ông có mấy cái? Ồ, không nhớ nữa, hình như là 15. 15 ư? Tôi lẩm bẩm, đờ người cả ra vì không ngờ vẫn có người sở hữu đến hơn chục cỗ máy tự động. Tôi nhớ có một cỗ máy đọc ý nghĩ và một cái khác biết bay. Người khách nói tiếp, mỗi cỗ máy chuyên trị một việc khác nhau. Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã bất ngờ như thế nào khi nghe đến điều ấy. Cảm giác cứ như thể tìm thấy chén thánh. Mặc dù tất cả những cỗ máy đó đều hiện đại và không còn một chút tương đồng nào với tác phẩm của Robert Houdin. Nhưng thời nay, tìm được một cỗ máy tự động đã là một kỳ công. Tôi đã thực sự bị bỏ bùa và tôi muốn có được tất cả chúng. Ông muốn bán chúng với giá bao nhiêu? Tôi hỏi. Tôi không bao giờ bán chúng. Vị khách trả lời. Tôi được thừa hưởng chúng từ một cụ già thọ 90 tuổi đã đối xử với tôi như con đẻ. Tôi phải cất giữ chúng cẩn thận. Đến lúc đó, tôi có một phản xạ rất tự nhiên và gần như bộc phát. Ngay lập tức, tôi thêu dệt nên một câu chuyện thôi miên đã làm thay đổi cuộc đời tôi và cả cuộc đời người khách nọ. Nó đã diễn ra như sau. Tôi hiểu cảm giác của ông. Tôi bắt đầu nói. Khoảng 20 năm về trước, người chủ nhà thuê của tôi lúc đó khám phá ra tình yêu âm nhạc của tôi. Ông nghe thấy tôi thổi harmonica và biết được rằng tôi rất muốn học chơi guitar. Thế là một ngày nọ, ông tặng tôi cây đàn guitar của mình. Cây đàn mà ông đã chơi suốt 50 năm trời. Ông đưa nó cho tôi, nhưng ông nói một câu mà tôi không bao giờ quên. Anh có thể tặng nó cho người khác, nhưng đừng bao giờ bán nó đi. Tôi đã hứa danh dự với ông về điều đó và thề sẽ giữ lời. Tôi sẽ không bao giờ bán nó, nhưng sẽ có thể tặng nó cho một người thật sự xứng đáng. Và câu chuyện thôi miên đó thực sự có tác dụng. Khách hàng tiềm năng của tôi nghe câu chuyện qua điện thoại và tâm trí của ông đã xuất hiện câu. Cứ tặng những cỗ máy tự động đó cho Joe, chứ đừng bán chúng cho anh ta. Tất cả những gì chúng tôi làm sau đó là sắp xếp một buổi gặp mặt mà miễn sao vị khách đó cảm thấy thoải mái nhất để đưa 15 cỗ máy tự động cho tôi. Sau một tuần bàn ra tán vào, cả hai chúng tôi đồng ý rằng tôi sẽ giúp tư vấn chiến lược marketing cho vị khách này miễn phí. Để đổi lại, tôi sẽ được sở hữu các cỗ máy. Giờ thì chúng đã là của tôi. Về sau khi phi vụ của chúng tôi hoàn tất, tôi có hỏi vị khách lý do vì sao ông ta thay đổi quyết định và từ giã bộ sưu tập các cỗ máy cực quý hiếm đó. Đó là do câu chuyện về người chủ cho anh thuê nhà. Ông khách giải thích, câu chuyện đó thực sự đi thẳng vào tâm can tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra người đã để lại cho tôi những cỗ máy. Có thể ông ấy đang rất hài lòng khi tôi đã tặng chúng cho anh, chứ không bán chúng đi. Những câu chuyện thôi miên có thể làm nên kỳ tích. Mỗi khi bạn muốn thuyết phục ai đó, hãy xem xét đến phương án kể cho họ nghe một câu chuyện về một người nào đó đã làm điều bạn muốn. Một câu chuyện sẽ ngấm vào tâm trí họ dễ hơn một yêu cầu thẳng thừng. Và kết quả có thể ngọt ngào hơn bạn tưởng. Nhìn tôi này, giờ thì phòng của tôi tràn ngập các cỗ máy tự động. Tôi dự định sẽ mở bảo tàng Joe Vitale vào cuộc sống tự động và nhiều sự tò mò khác. Bạn thấy đấy, những câu chuyện thôi miên chính là một phần quan trọng của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Tiếp theo đây, Vì Xã Hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 35, làm sao để kiểm soát tâm trí của khách hàng tiềm năng. Đây là một bí mật triệu đô mà tôi chưa từng chia sẻ với ai. Khi bạn biết cách sử dụng bí mật này, bạn sẽ thâm nhập được tâm trí của khách hàng tiềm năng, điều khiển suy nghĩ của họ để khiến họ làm điều bạn muốn, bao gồm cả việc chuyển tiền để được sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nghe có vẻ khó tin phải không? Bạn cứ đọc tiếp và tôi sẽ chứng minh luận điểm của mình cho bạn thấy. Ngay lúc này, khi bạn đang đọc những dòng này, bạn đang thực hành một điều mà tôi sắp miêu tả ngay sau đây. Hàng thế kỷ trước, con người chúng ta vẫn đọc sách bằng cách cử động môi. Theo thời gian, có thể là do bị gia đình và người thân than phiền, con người học được cách đọc sách mà không cần mở miệng. Nhưng kỳ thực, tất cả mọi người đều đọc những ngôn từ bạn viết bằng cách nói ra những từ ngữ đó trong đầu. Cứ như thể họ đang nói to những từ ngữ ấy, nhưng thực chất là họ đang tự nói với chính mình. Bạn cũng đang làm điều đó ngay lúc này, phải không? Điều này không liên quan gì đến trí thông minh của bạn cả. Đó chính là cách đọc sách của hầu hết chúng ta. Tôi là người đọc sách nhiều, nhưng cách đọc của tôi cũng như cách đọc của các bạn thì thầm các từ ngữ trong đầu. Hầu hết chúng ta tiếp thu chữ viết bằng cách đó. Thư giãn đi, bạn vẫn bình thường, không bị vấn đề gì đâu. Vì sao điều này lại quan trọng? Vì đây chính là một cách để bạn cấy những yêu cầu thôi miên của mình vào trong não của mọi người. Đây thực sự là một quyền năng đáng kinh ngạc. Khi người khác đọc thư chào hàng của bạn, thì thực chất bạn đã đi vào trong đầu họ rồi. họ đang nói ra những từ ngữ của bạn, cũng chính là những yêu cầu của bạn, nếu bạn viết tốt với chính mình. Bạn đã có chỗ trong não bộ của họ. Hãy ngẫm nghĩ về quyền năng mà bạn đang có. Nếu bạn đã từng học phương pháp đọc nhanh, tức lướt qua các trang sách, và không đọc từng chữ, bạn sẽ không cảm nhận được quyền năng này. Nhưng nếu không, bạn cũng như bao người khác. Trong tâm trí của bạn lúc này, bạn đang nghe những gì tôi muốn bạn nghe. Trong thực tế, tôi đang ở đâu trong đầu bạn? Tôi đang thôi miên bạn làm một việc gì đấy. Mua sách của tôi. Thuê tôi viết lời quảng cáo cho bạn. Hẹn gặp bạn để trao đổi về giá cả. Bạn có thể mường tượng được quyền năng này để mang lại cho tôi lợi ích gì? Và tôi có thể truyền nó cho bạn một khi bạn học cách thực hành nó. Đó chính là bài học nhanh mà tôi muốn truyền đạt cho bạn ngay bây giờ. Nghệ thuật điều khiển tâm trí của khách hàng tiềm năng. Đầu tiên, hãy thừa nhận rằng mọi người đang đọc các văn bản của bạn bằng cách phát âm từng từ trong đầu họ. Nghĩa là bạn đang ở trong vùng cấm và sẵn sàng để nối kết với các dây thần kinh trong não của người đọc. Kế đến, hãy nhớ rằng con người ta luôn suy nghĩ trong lúc đọc. Bạn cũng đang làm điều đó ngay lúc này, và bạn đã và đang làm điều đó trong suốt chương này. Bạn đang nói chuyện với chính mình trong lúc đọc. Bạn đang suy nghĩ. Mọi người đọc những văn bản của bạn và luôn đặt câu hỏi. Cứ như thể bạn đang ở bên cạnh họ để trả lời vậy. Nhiệm vụ của một chuyên gia thôi miên bằng ngôn từ như bạn là tiên liệu các câu hỏi đó và trả lời chúng. Hãy làm như thế và độc giả sẽ làm theo yêu cầu của bạn. Bạn đồng ý với tôi chứ? Như tôi có đề cập ở phần trên, tôi chưa bao giờ bàn luận về vấn đề này trước đây vì tôi thấy nó quá tuyệt vời và tôi không muốn chia sẻ nó cho ai khác cả. Nhưng khi Mark Trainer đề xuất tôi nên diễn giải kiến thức này trong loạt sách bestseller thôi miên bằng ngôn từ của mình, tôi nhận thấy rằng mình đã nợ anh ấy một chầu. Và tôi xin chia sẻ cho bạn biết kiến thức này được ứng dụng như thế nào. Hãy viết những bài quảng cáo của bạn bằng những kỹ thuật thôi miên bằng ngôn từ đã học trong quyển sách này. Hãy tận dụng mọi thủ thuật được học để thu hút và duy trì sự chú ý, hình thành sự ham muốn nơi khách hàng, rồi dẫn đến một cái kết thật mạnh. Vì bạn biết đó chính là cách để thôi miên bằng ngôn từ. Và trong lúc bạn viết, hãy tự hỏi bản thân mình. Độc giả sẽ nghĩ gì lúc này? Điều này tương đồng với việc xử lý những tình huống từ chối của khách hàng trong các kỹ thuật bán hàng cổ điển. Điểm khác biệt là bạn đang làm điều đó bằng ngôn ngữ viết và khách hàng thì đang ở rất xa bàn viết của bạn. Nhưng người khách hàng đó rồi sẽ đọc thư chào hàng của bạn, thốt lên những từ ngữ của bạn trong đầu họ và người đó cũng sẽ đặt câu hỏi. Hãy tiên liệu những câu hỏi đó và trả lời chúng. Bạn sẽ có được những lá thư chào hàng đầy sức thuyết phục. Nói cách khác, các nhà thôi miên đều biết chắc rằng bạn sẽ tuân thủ những yêu cầu của họ, miễn là trong đầu bạn không có lý do gì để phản đối chúng. Họ có thể nói bạn, đi mở cửa sổ, và bạn sẽ làm theo điều đó, trừ phi bạn có một ý nghĩ chống đối lại mệnh lệnh đó. Chẳng hạn như, nhưng bên ngoài trời rất lạnh. Hoặc, tôi không biết tại sao mình phải mở cửa sổ. Cơ chế này diễn ra tương tự đối với độc giả cũng như khách hàng của bạn. Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu thẳng thừng rằng, hãy đưa tiền cho tôi để nhận được sản phẩm mới. Họ sẽ làm y như thế, trừ phi trong đầu họ có những lý do để nói không. Và như bạn đã biết, hầu hết độc giả đều có nhiều lý do để nói không. Công việc của bạn chính là tiên liệu những phản ứng của họ. Trả lời phản ứng đó để sau đó có thể đưa ra yêu cầu của mình. Tôi ứng dụng kỹ thuật thôi miên ít được viết đến này trong mọi thư chào hàng của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức để viết được một tiêu đề có thể gây tò mò nhằm liên hệ đến lợi ích của khách hàng. Tôi phải làm việc vã mồ hôi để viết được đoạn mở bài đủ sức lôi kéo sự chú ý ở bất kỳ nơi nào nó xuất hiện. Và sau đó, tôi sử dụng quy trình hội thoại thôi miên để đi vào nội dung chính của thư chào hàng. Nói cách khác, tôi viết thư chào hàng như thể tôi đang tư vấn cho một người nào đó về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Trên thực tế, tôi đang nói chuyện với chính mình. Như tôi vừa trình bày, tôi luôn tưởng tượng xem khách hàng tiềm năng sẽ hỏi mình những gì. Đó là một đoạn hội thoại diễn ra trong đầu tôi. Nhưng sự thật hay ho là, đoạn hội thoại này sẽ được tái hiện trong tâm trí của khách hàng tiềm năng nếu tôi dẫn dắt tốt. Bạn đã và đang làm việc đó trong suốt chương này. Bạn đã và đang đọc những dòng chữ của tôi và tự đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu. Đúng chứ? Suốt quá trình viết chương này, tôi luôn tự hỏi, độc giả sẽ thắc mắc điều gì kế tiếp? Bằng cách tiên liệu những câu hỏi của bạn, tôi có thể xử lý chúng một cách thuyết phục. Nói tóm lại là, tôi đã dẫn dắt bạn vào cách nghĩ của tôi để khiến bạn làm điều tôi muốn. Ví dụ, ngay sau đoạn mở bài, tôi đã viết. Nghe có vẻ khó tin phải không? Tôi đặt câu hỏi này ở đó vì tôi biết rằng khi đọc đến đoạn đó, bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi này trong đầu bạn. Bạn đọc những dòng mở đầu của tôi về lời hứa to đùng chỉ cho bạn cách làm thế nào để người khác phải đưa tiền cho bạn. Và trong đầu bạn lúc đó sẽ nói rằng, điều đó thật khó tin, chứng minh đi. Ngay lúc đó, ngay đúng thời điểm đó, câu hỏi của tôi xuất hiện. Tôi đã tiên liệu dòng suy nghĩ của bạn và trả lời chúng theo diễn tiến của một đoạn đối thoại giữa bạn và tôi. Tôi đã cấy vào đầu bạn điều gì trong lúc bạn đang đọc. Bạn có thể quay trở lại đầu chương và đọc lại toàn bộ chương này để kiểm chứng quy trình đối thoại phát huy tác dụng thế nào. Và bạn hãy để ý từng phản ứng kế tiếp của mình, vì những phản ứng đó đều phản ánh những yêu cầu mà tôi đã âm thầm ghi vào trong đầu bạn. Giờ đây, khi tất cả những suy nghĩ phản kháng của bạn đều đã được giải quyết, bạn gần như chỉ có một lựa chọn duy nhất là hành động theo, hoặc không làm gì cả. Tiếp theo, vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 36, một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả. Tôi đã học được từ các nhà thôi miên chuyên nghiệp một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả. Một nhà thôi miên giỏi sẽ không bao giờ đưa ra một chủ đề hay đề xuất một loạt những lý do vì sao bạn nên buồn ngủ vào lúc này. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản ra lệnh cho bạn. Khi tôi đếm đến 3, bạn hãy nhắm mắt lại. Hoặc, khi tôi bấm ngón tay, bạn sẽ sủa như một chú cún. Người bệnh sẽ đáp lại yêu cầu vì họ muốn làm vui lòng nhà thôi miên và vì họ không có lựa chọn nào khác. Khách hàng tiềm năng của bạn cũng tương tự. Đôi khi việc giải thích cho họ quá nhiều lý do để mua hàng đồng nghĩa với việc làm phiền họ và khiến cho họ chán ngấy. Hãy cho họ một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả, rồi họ sẽ mua hàng của bạn. Bạn cần bằng chứng phải không? Được thôi, hãy trả lời tôi. Tại sao bạn lại đọc chương sách này? Tôi cái là tiêu đề của chương này đã hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn một điều gì đó, khiến cho bạn không thể không đọc. Bạn muốn biết một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả, để bạn có thể sử dụng trong việc bán hàng, tán tỉnh này đó. Hoặc khiến cho người khác phải làm những gì bạn muốn, đúng không? Nhưng hãy lưu ý điều này, tôi không hề nói cho bạn biết vì sao bạn nên đọc chương này. Tôi chỉ đưa cho bạn một câu, tiêu đề của chương này, và tự bạn đã quyết định đọc nó. Bất kỳ một lý do nào khác của việc bạn đọc chương sách này đều xuất phát từ chính bạn, chứ không phải từ tôi. Những gì bạn vừa làm đã minh họa điểm chính của chương này. Bạn đang đọc những dòng này vì một lý do duy nhất. Có thể lý do này còn có nhiều lý do chia nhỏ trong đó. Nhưng tóm lại, bạn đang có mặt ở đây, đang cố gắng tiêu hóa những con chữ này. Đơn giản là vì tôi đã hứa truyền cho bạn một tuyệt chiêu, một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả. Các tay viết lời quảng cáo giỏi hiện nay thường chạy theo xu hướng chất đóng thật nhiều lý do để người ta mua hàng, rồi ném ra một chồng những lời chứng thực để chứng tỏ giá trị và sức hút của sản phẩm. Điều này không có gì sai, miễn là thư chào hàng của bạn có chứa một mệnh lệnh thôi miên, luôn luôn hiệu quả. Điều tôi muốn đề xuất ở đây là, nếu bạn làm đúng phương pháp, bản thân mệnh lệnh thôi miên, một mình nó cũng đủ sức thuyết phục khách hàng mà không cần đến những lý do dông dài tam quốc. Bạn hoàn toàn có thể viết một tiêu đề thôi miên, tiếp đó là một câu chuyện, và cuối cùng kết thúc câu chuyện bằng một lời chào hàng mạnh mẽ. Tin tôi đi, tôi đã từng làm như thế. Tôi biết điều này nghe có vẻ quá hiển nhiên rồi, nhưng hãy ghi nhớ nó thật kỹ nhé. Vậy thì đâu là một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả? Nó tùy thuộc vào độc giả của bạn. Khi tôi suy nghĩ về việc viết chương này thế nào, tôi đã tự hỏi bản thân mình. Độc giả của mình muốn biết điều gì? Vì tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn đã từng đọc hai cuốn ebook về thôi miên bằng ngôn từ của tôi, và các bạn đã xem tôi là một chuyên gia viết lời thôi miên, nên việc có cơ hội được hiểu biết hơn về những chủ đề này chắc hẳn sẽ hấp dẫn các bạn. Hơn nữa, tôi cũng dự đoán rằng nếu tôi đặt cho chương này tiêu đề "Một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả", bạn sẽ cảm nhận được có một điều gì đó rất quyền năng và đáng được học hỏi ở đây. Và hiển nhiên, từ một trong tiêu đề trực tiếp ám chỉ một điều tôi đang cố gắng nói đến ở đây. Bạn hiểu rồi chứ? Được thôi, đây chính là một tiêu chiêu tôi muốn truyền đạt đến cho các bạn. Biết chính xác một điều mà mọi khách hàng tiềm năng đều muốn và tập trung mọi thông tin của bạn vào điều đó. Tôi giải thích thế này, nếu bạn đang quảng cáo cho một sản phẩm bột giặt, thông thường bạn sẽ liệt kê hàng tá những đặc tính sản phẩm và lợi ích của khách hàng, từ việc có mùi thơm tuyệt hảo cho đến không làm phai màu quần áo, cho đến gột sạch vết bẩn, tiết kiệm hơn các loại bột giặt khác và giặt với nước nóng hay nước lạnh đều được. Nhưng điều bạn cần làm là tập trung vào một điểm mà tất cả những người mua bột giặt muốn đạt được nhất. Dù đó là gì đi chăng nữa, hãy sáng tạo ra một tiêu đề liên quan trực tiếp đến điều đó. Nói cách khác, nếu điều mà các khách hàng tiềm năng của bạn muốn là bột giặt không gây dị ứng da, thì hãy dùng toàn bộ quyền năng thôi miên của bạn vào một câu tiêu đề, nói cho họ điều họ muốn từ sản phẩm bột giặt của bạn. Kể cả một câu tiêu đề hết sức ngô nghê như "Đây là bột giặt không gây dị ứng da" cũng có thể phát huy tác dụng. Khi đó, mọi thứ khác bạn muốn nói đều sẽ trở nên mờ nhạt, thậm chí phiền phức so với việc nói thẳng điều mà khách hàng muốn. Chương 37. Điều tôi học được từ sói biển. Một trong những tác giả có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi là Jack London. Ông rõ ràng đã quá nổi tiếng với cuốn sách Tiếng gọi nơi hoang dã. Ngoài ra, ông đã viết trên 50 cuốn sách, vài cuốn là văn xuôi, người thật việc thật, một phần là tự truyện. Nhưng cho đến nay, thành công vĩ đại nhất của ông vẫn là những tiểu thuyết hư cấu. Trong số đó, tôi đặc biệt yêu thích cuốn Sói biển. Một điều tôi học được từ Jack London là đừng bao giờ. Trước khi tôi giải thích những gì đã học được, cho phép tôi nói rõ hơn rằng Jack London là một tác giả đại tài. Ông viết nên những cuộc phiêu lưu tràn đầy những năng lượng, mâu thuẫn và những cá tính riêng. Dù nhân vật chính là một người hay một con vật, bạn sẽ luôn tìm thấy những nét rất riêng của từng nhân vật. Trong cuốn Sói biển, nhân vật chính là một thuyền trưởng, biệt danh là Sói biển. Ông ta điên, ông ta cuồng trí, và ông kéo cả người kể chuyện lẫn độc giả điên đảo theo. Nhưng bạn sẽ dần hiểu được vị thuyền trưởng này xuyên suốt quyển sách. Bạn sẽ nhận ra rằng ông là người thông minh, học rộng, ăn nói lưu loát và mang chút hơi hướng của một con quái thú đực. Nhưng còn điều gì nữa để chúng ta kỳ vọng khi nhân vật này bước ra từ trí óc của Jack London, một trong những tác giả tên tuổi nhất của nước Mỹ giai đoạn đầu những năm 1990. Bản thân London đã từng là một thủy thủ. Có một thời gian ông đã lên đên trên biển cả, trên chiếc thuyền của mình, viết về chuyến hành trình và mang trọn vẹn cuộc sống vào từng lời văn. Một trong những câu trích dẫn về ông khiến tôi tâm đắc là không quá ngạc nhiên khi ông ra đi ở tuổi 40. Ông đã sống một cuộc đời ngoan cường, xông pha, hoang dại và chẳng có gì phải nuối tiếc. Bạn hẳn tưởng tượng được cảm giác bồi hồi xúc động của tôi khi được thăm nông trại Jack London bên ngoài San Francisco vào cuối năm 2000. Tôi nhận lời mời phỏng vấn cho một kênh truyền hình mới tại San Francisco. Trong thời gian đó, tôi thuê một chiếc xe và thẳng hướng đến quê nhà của Jack London. Tôi đã đến thăm ngôi nhà thân thương của ông, còn được gọi là ngôi nhà sói. Tôi dạo quanh những gì còn sót lại. Ngôi nhà gần như bị trái trụi thành tro trước khi London dọn vào bên trong. Và tôi đã vến viếng mộ của London. Ông đã được hỏa táng và chôn trên mảnh đất quê hương mình, dưới một trong những tảng đá núi lửa to kền ở đây. Tôi cũng vào bên trong khu bảo tàng, tọa lạc trên cơ ngơi của Jack London. Mảnh đất này giờ đã là một phần của hệ thống công viên California. Trong đó, tôi xem một bộ phim về ông. Dĩ nhiên đó là một bộ phim trắng đen không lời, nhưng nụ cười của London vẫn tỏa sáng trên màn ảnh. Thật phi thường khi được nhìn thấy người hùng của mình một cách sống động như thế, để nhận ra ông đã từng sống và ghi một dấu ấn khó phai trên trái đất này thế nào, như một người trong chúng ta, như tôi hoặc như bạn. Điều tôi học được từ phong cách viết của London, đặc biệt từ cuốn Sói Biển, là làm thế nào để níu chân người đọc. Đó là đừng vội đưa ngay cho người đọc đoạn kết hay những điểm mấu chốt họ rất muốn biết. Nói cách khác, phần lớn các chương sách của Jack London đều kết thúc đúng vào lúc các mâu thuẫn đi đến cao trào. Thế là độc giả chẳng còn cách nào khác là phải đọc tiếp đoạn sau để xem tình thế căng thẳng mà London xây dựng được tháo gỡ như thế nào. Tôi thích hóa thân thành tro tàn hơn làm hạt bụi. Tôi mong sao tàn tro của mình là kết tinh của một ngọn lửa rực sáng, hơn là dấu vết của đốm cháy âm ỉ, tức tưởi trong đám củi khô mục nát. Tôi muốn như một ngôi sao băng vụt sáng, từng mảnh nhỏ của mình đều quét lên nền trời những vệt dài lung linh, rực rỡ, hơn là đứng yên như một hành tinh nhàm chán. Sứ mệnh lớn nhất trong cuộc đời của một con người là sống, chứ không phải tồn tại. Tôi sẽ không hao phí một ngày nào trong đời để kéo dài thêm sự sống. Thay vào đó, tôi sẽ tận dụng thời gian của mình. Jack London. Tóm lại, ông đã thôi miên độc giả, khiến họ tiếp tục đọc truyện của ông không ngừng. Tôi đã dùng kỹ thuật tương tự ở đoạn đầu của chương này. Khi tôi nói, một điều tôi học từ Jack London là đừng bao giờ. Tôi đã ngầm dẫn dắt bạn đào sâu hơn nội dung của chương. Tóm lại, tôi đã thu hút sự chú ý của bạn bằng cách không vội tiết lộ bài học ngay khi bắt đầu để khiến bạn mong chờ đoạn kết. Và đó là bí mật của phép kể chuyện thôi miên. Bạn phải giữ cho độc giả hoặc người nghe của mình gắn chặt vào câu chuyện. Một cách để làm điều đó là hãy nói với họ rằng bạn sắp kể một điều vô cùng quan trọng, sau đó chuyển sang một chủ đề mới với lời hứa sẽ quay lại chủ đề ban đầu trong vài phút nữa. Hãy tin tôi, điều này thật sự hiệu nghiệm. Chẳng phải tôi vừa khiến bạn đọc hết chương này bằng cách ấy đó sao? Thư viện sách nói.vn, kho tàng sách nói lớn thứ nhì Việt Nam. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 38, thông điệp bước ngoặt của bạn. Tối hôm qua, Narissa và tôi cùng xem bộ phim The Rookie. Chúng tôi rất thích xem bộ phim này. Nội dung phim là một câu chuyện có thật, kể về một thầy giáo trung niên quyết định theo đuổi ước mơ thuở nhỏ là được chơi trong một giải bóng chày lớn. Quả là một bộ phim hay. Các quảng cáo của bộ phim đều giới thiệu rằng đây là một câu chuyện về việc theo đuổi ước mơ của bạn. Họ nói thật, bộ phim thật sự đẩy bạn theo một định hướng câu chuyện như thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mọi bộ phim hay mọi quyển sách, vở kịch, bài báo, mẫu quảng cáo hay bất kỳ thứ gì liên quan đến một câu chuyện đều có hàm chứa một thứ mà tôi gọi là thông điệp bước ngoặt. Một thông điệp bước ngoặt thường là một câu thoại khiến cho gần như toàn bộ câu chuyện bị xoay chuyển. Nó cũng có thể là câu khẩu hiệu của bộ phim, hoặc là thông điệp chính được câu chuyện phim truyền tải, hoặc chỉ đơn giản là một câu hỏi hóc búa khiến bạn phải suy nghĩ. Thông điệp bước ngoặt thường chính là nền tảng triết lý của toàn bộ câu chuyện. Một thông điệp bước ngoặt là thông điệp trung tâm của sự kiện, khiến cho nhân vật chính phải suy nghĩ lại về những gì anh ta hoặc cô ta đang làm, hoặc nó khiến bạn, người chứng kiến câu chuyện, cũng lại nghĩ lại về mình. Thông điệp bước ngoặt thường xuất hiện tại đoạn cao trào, khi toàn bộ câu chuyện hoặc các nhân vật chính phải trải qua những sự thay đổi. Tối hôm qua, khi đang xem The Rookie, chúng tôi nghe thấy thông điệp bước ngoặt của nó khi đã xem được 2/3 bộ phim. Nhân vật chính tìm thấy cơ hội theo đuổi ước mơ chơi bóng chày một lần nữa. Anh ta cảm thấy bối rối, anh ta không biết phải làm thế nào. Anh ta có nên rời xa gia đình và công việc hiện tại để ra ngoài đường chơi bóng chày? Anh tìm đến bố của mình để được nghe một lời khuyên, dù mối quan hệ giữa hai cha con luôn trong tình trạng cơm không lành, canh không ngọt. Đó là khi thông điệp bước ngoặt được thốt lên. Người bố của nhân vật chính đã nói, tốt thôi, nếu con làm điều con muốn, nhưng sớm hay muộn gì con cũng sẽ phải làm điều mà con được sinh ra để làm. Thế đấy, đó chính là bước ngoặt của bộ phim. Câu nói đó làm cho nhân vật chính nổi giận, và câu nói đó còn động lại trong lòng Nerissa và tôi rất lâu sau khi bộ phim kết thúc. Chúng tôi thậm chí mới vừa bàn luận về nó trong bữa ăn sáng nay. Mọi câu chuyện thôi miên đều có một thông điệp bước ngoặt. Quay trở lại với bộ phim Chàng Quyêu Tốt Bụng, một trong những bộ phim mà tôi yêu thích nhất mọi thời. Thông điệp bước ngoặt của nó xuất hiện khi chàng trai trẻ đầy rắc rối được người giám hộ của mình liên tục nhắc nhở rằng, không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu. Không có một thông điệp bước ngoặt, câu chuyện trở nên vô hồn vô nghĩa. Nó có thể có đầy đủ các tuyến nhân vật, xung đột và cả sự hài hước, nhưng nếu thiếu thông điệp bước ngoặt, nó mất đi giá trị cốt lõi để khiến cho khán giả nhớ lâu. Giả dụ, bạn đang viết một câu chuyện kể về một khách hàng đã sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, để rồi từ đó cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn. Bạn có quyền kể bất kỳ câu chuyện gì, thậm chí bạn có thể kể trải nghiệm của chính mình về dịch vụ hoặc sản phẩm đó. Nhưng nếu bạn viết thêm vào đó một thông điệp bước ngoặt, câu chuyện của bạn sẽ động lại trong tâm trí của người nghe hoặc người đọc. Và về mặt tiềm thức, họ sẽ không bao giờ quên. Như chương sách này chẳng hạn, nó cũng là một câu chuyện. Tôi vừa kể cho bạn nghe chuyện chúng tôi xem bộ phim The Rookie. Tôi cũng vừa kể cho bạn nghe chuyện tôi xem phim Chàng Quyêu Tốt Bụng. Và tôi nói với bạn rằng, tôi tin là mọi câu chuyện thôi miên đều có một thông điệp bước ngoặt trong đó. Ồ, vậy thì đâu là thông điệp bước ngoặt mà tôi vừa đề cập ở đây? Hãy dành vài giây để ngẫm nghĩ nhé. Theo tôi thì đó chính là câu. Câu chuyện của bạn có thể có đầy đủ các tuyến nhân vật, xung đột và cả sự hài hước. Nhưng nếu thiếu thông điệp bước ngoặt, nó mất đi giá trị cốt lõi, sẽ khiến cho khán giả nhớ lâu. Vâng, đối với tôi thì đó chính là thông điệp bước ngoặt của toàn bộ chương này. Tôi vừa nói cho bạn biết sự cần thiết của thông điệp bước ngoặt để giúp bạn viết được những câu chuyện bán hàng thuyết phục. Vậy, làm thế nào để sáng tạo ra một thông điệp bước ngoặt? Bạn không cần làm điều đó, hãy để cho thông điệp bước ngoặt tự chúng hiện hình trong quá trình bạn kể chuyện. Thủ thuật ở đây là để cho tự chúng xuất hiện. Đừng cố kiểm soát chúng, nếu bạn làm thế, bạn sẽ vô tình giết chết thông điệp bước ngoặt. Nói cách khác, đừng quá khắt khe với cấu tứ câu chuyện. Tôi không hoàn toàn có quyền lôi tất cả mọi thứ trong chương này và phán rằng đây chính là các thông điệp bước ngoặt của tôi dành cho bạn. Nhưng nếu tôi làm vậy, chương sách này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hãy suy nghĩ về điều này trước khi chúng ta đi đến chương kế tiếp. Chương 39, điều mà bất kỳ ai cũng đọc. Sáng nay, tôi và gã hàng xóm đã đánh nhau. Chúng tôi không thường cãi vã lắm, nhưng thi thoảng vẫn xảy ra xô xát. Tôi có thể nói gì nhỉ? Chúng tôi cũng là con người thôi, xung đột là chuyện khó tránh khỏi. Và đó là một tin tốt. Tin tốt? Bởi lẽ đó là chủ đề được yêu thích hàng đầu mà người ta luôn muốn đọc và nghe ngóng. Hãy cho tôi một cuộc cãi vã và tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Đơn giản chỉ có thế. Hãy ngẫm nghĩ xem những bộ phim hay nhất thường khai thác chủ đề gì? Những quyển sách hay nhất viết về đề tài gì? Có phải nội dung lúc nào cũng liên quan đến một ai đó muốn đạt được một điều gì đó và sẵn sàng tranh đấu để giành lấy? Có phải trong tính cách của nhân vật nam hoặc nữ ấy luôn tồn tại suy nghĩ đó? Tóm lại, ta luôn lấy sự hiện diện của một mâu thuẫn. Mâu thuẫn cũng là một loại tin tức đắt giá. Mỗi khi có hai người hoặc hai nhóm hoặc hai phe giao chiến với nhau, thì cánh truyền thông báo chí luôn có mặt đầy đủ để đưa tin. Vì sao? Bởi về mặt bản chất, mâu thuẫn cũng có tính chất thôi miên. Bạn có thể dùng mẹo này để tạo lợi thế cho mình. Lần sau, mỗi khi bạn muốn tạo ra một câu chuyện thôi miên, cứ tìm lấy một mâu thuẫn mà dùng. Đó có thể là cuộc cãi vã giữa bạn và một người khác, hoặc giữa hai người nào đó, thậm chí bám vào sự xung đột giữa hai luồng tư tưởng trái chiều. Ví dụ, tôi đã mở đầu chương này với đoạn: sáng nay, tôi và gã hàng xóm đã đánh nhau. Tôi viết câu ấy chỉ với một lý do duy nhất, thu hút sự chú ý của bạn. Tôi biết tiềm thức của con người luôn hứng thú với các cuộc chiến, nên nhất định bạn sẽ chú ý đến câu mở đầu này. Từ đó, tôi viết một câu chuyện kể về sự thích thú của con người với đề tài mâu thuẫn. Sau đó, tôi chỉ cho bạn cách để áp dụng các mâu thuẫn nhằm tạo ra những câu chuyện hấp dẫn mà độc giả khó lòng cưỡng lại. Sự thật là, tôi không hề đánh nhau với hàng xóm của mình. Tôi sống ở Hill Country, nằm ngoài thủ phủ Austin của bang Texas. Tôi còn chẳng biết hàng xóm của mình là ai. Nhưng khi tôi mở đầu chương sách bằng một sự kiện thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tôi đã tóm được sự chú ý của bạn và khiến bạn phải đọc hết toàn bộ nội dung. Bạn đã thấy thủ thuật này lợi hại thế nào rồi đấy. Chương 40. Hãy để nghĩa bóng lên tiếng. Tôi vẫn còn nhớ hồi trung học, thầy giáo môn tiếng Anh đã giảng cho tôi nghe về nghĩa đen và nghĩa bóng của từ ngữ. Nghĩa đen chính là những nghĩa được ghi trong từ điển. Nghĩa bóng là những nghĩa thông tục. Nếu bạn không hiểu được nghĩa nào trong số hai nghĩa này, người khác sẽ không hiểu ý bạn. Ví dụ, từ tuyệt vời có thể đến 18 nghĩa đen trong từ điển. Hãy mở từ điển của bạn xem thử. Chú thích: tuyệt vời, bản gốc, great. Hết chú thích. Nhưng nghĩa bóng của nó thì còn có thể nhiều hơn như thế. Chẳng hạn bạn đã từng nhiều lần sử dụng từ đó với ý nghĩa tôi thích lắm, hoặc điều đó thật kỳ diệu, hoặc nó hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Kỳ thực, từ tuyệt vời được sử dụng phổ biến đến nỗi nó gần như vô nghĩa. Chúng tôi thường quy kết một cách đơn giản khi một người nhận xét điều gì đó là tuyệt vời, thì nghĩa là họ thích điều đó. Đó là cách mà phần lớn chúng ta hiểu từ tuyệt vời. Đó chính là nghĩa bóng của nó. Tương tự với những câu chuyện, mọi câu chuyện đều có những ý nghĩa trực tiếp. Chính là những gì bạn dùng để miêu tả hoặc trình bày câu chuyện đó. Nhưng chúng cũng có những nghĩa gián tiếp, điều mà mọi người rút ra được từ những gì bạn miêu tả và trình bày. Nói tóm lại, mọi câu chuyện đều có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu chuyện bán hàng thôi miên đều được sáng tác dựa trên nghĩa bóng của chúng. Nói cách khác, chính những thông điệp gián tiếp giúp chúng ta bán được hàng, chứ không phải là những thông điệp trực tiếp. Tôi tin rằng bạn sẽ thích ví dụ dưới đây của tôi. Vào một ngày cách đây nhiều năm, tôi gặp một người phụ nữ nọ trong một quán ăn ở Houston. Lúc đó tôi đang mở lớp dạy viết văn. Cô ấy muốn gặp tôi để hỏi về các lớp học, về những quyển sách của tôi và nhiều vấn đề khác nữa. Hồi đó tôi không ngại việc gặp gỡ người lạ và trò chuyện nhiệt tình với họ suốt cả tiếng đồng hồ. Tôi kể cho cô ấy nghe về các lớp học của mình. Trong đó tôi có nói vài câu đại loại như: tôi yêu công việc dạy viết của mình. Cứ sau mỗi lớp, các học viên lại mua sách của tôi và về đọc ngay lập tức. E-book đầu tiên của tôi, Thôi miên bằng ngôn từ, chính là cuốn bán chạy nhất. Tôi không biết điều gì đã khiến cho mọi người háo hức muốn mua nó đến thế, đến nỗi họ sẵn sàng xếp hàng dài để chờ mua. Nhiều người bắt đầu viết những cuốn sách của riêng mình sau khi đọc nó. Tôi kiếm được 40 đô cho mỗi cuốn được mua, nên lúc nào trên lớp tôi cũng vui vẻ cả. Một vài phút sau phần nói chuyện say sưa của tôi, người phụ nữ kia mỉm cười và nói rằng, anh làm rất tốt. Tôi làm tốt điều gì? Tôi hỏi. Anh đang bán sách cho tôi mà không cần hỏi tôi rằng tôi có muốn mua chúng hay không. Cô ấy trả lời, tôi muốn mua tất cả những quyển sách của anh. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình vừa kể một câu chuyện bán hàng thôi miên. Bản thân câu thoại của tôi chính là nghĩa đen của câu chuyện, nhưng nghĩa bóng của nó nói rằng sách của tôi rất tuyệt và mọi người đọc nó để đạt được kết quả ngay lập tức. Và các lớp học của Joe rất nổi tiếng. Bạn hiểu ý tôi chứ? Đây là một ví dụ khác dành cho bạn. Mới sáng nay, Nerissa đến văn phòng của tôi để nhờ tôi tham vấn về một mẫu quảng cáo mà cô ấy sắp triển khai. Chẳng là cô ấy đang sở hữu một căn hộ cho thuê ở Austin và cô ấy muốn tìm người thuê nhà. Thế là chúng tôi bàn luận về những ngôn từ cô ấy có thể sử dụng trong mẫu quảng cáo của mình. Chúng tôi cũng lên Internet tham khảo những mẫu quảng cáo tương tự khác để ghi chú lại xem họ dùng từ ngữ như thế nào. Những gì chúng tôi thu được cho thấy, cô ấy nên sử dụng những ngôn từ thật khác biệt cho mẫu quảng cáo của mình để dễ nổi bật. Tôi đề xuất cô ấy nên mở đầu mẫu quảng cáo bằng một câu hỏi, vì tất cả những mẫu quảng cáo chỉ toàn khẳng định suông là vị trí trắc địa hoặc tầm nhìn tốt, nên cô ấy cần phải khác biệt. Vậy là chúng tôi quyết định chọn một phương án. Bạn có thích được đi dạo, chạy bộ, ngắm chim muôn và phong cảnh hữu tình mỗi ngày? Cô ấy rất thích câu này và đã sử dụng nó làm tiêu đề cho mẫu quảng cáo của mình. Bạn có thấy điều gì không? Ở cấp độ nghĩa đen, thông điệp chính là những gì bạn vừa đọc và chỉ đơn giản là một thông tin. Tôi đã giúp Nerissa tạo ra một câu tiêu đề độc đáo cho mẫu quảng cáo của cô ấy. Nhưng ở cấp độ nghĩa bóng, câu chuyện trên có ý. Nếu bạn cần một chuyên gia viết lời quảng cáo giỏi, hãy liên lạc với Joe. Đến cả bạn gái của Joe cũng phải véo tay anh ấy nhờ giúp đỡ. Khi bạn sáng tạo ra câu chuyện bán hàng thôi miên của riêng mình, hãy ghi nhớ rằng luôn có hai thông điệp được truyền đạt đến người đọc, thông điệp trực tiếp và thông điệp gián tiếp. Thông điệp trực tiếp có tác dụng giữ chân người đọc, thông điệp gián tiếp sẽ khiến họ mua hàng. Kỳ thực, toàn bộ chương sách này cũng có một nghĩa đen và một nghĩa bóng. Nghĩa đen chính là mọi câu chuyện đều có hai tầng nghĩa. Nghĩa bóng là gì nào? Gợi ý, nó là bất kỳ điều gì bạn kết luận được từ chương này. Không có sự phân biệt câu trả lời đúng hay sai ở đây. Anh bạn Claire Warren của tôi là tác giả của cuốn sách cực hay, Những tà thuật để thuyết phục thành công. Anh từng nói rằng, một nguyên nhân vì sao các câu chuyện luôn có sức thuyết phục lớn chính là vì chúng cho phép người đọc tự rút ra kết luận của riêng mình. Trớ trêu thay, kết luận chỉ có thể có được từ những dữ kiện đã được trình bày trong câu chuyện, những thông tin được người kể chuyện sắp đặt. Do vậy, bài học của nghệ thuật thuyết phục thành công chính là đừng kể chuyện một cách áp đặt theo kiểu nhét kết luận vào cổ họng độc giả. Hãy kể một cách tự nhiên, sao cho câu chuyện dẫn dắt người đọc đến một kết luận mang tính bổ trợ cho chính lời chào mời của bạn. Như bạn sẽ thấy trong đoạn trích sau, người ta thường khó lòng phản đối lại những kết luận của chính mình. Vì thế một câu chuyện được kể hiệu quả, được ví như con ngựa thành roi cho những ý tưởng của người thuyết phục. Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện về Ted Turner mà mình từng đọc nhiều năm về trước. Mặc dù tôi không còn nhớ tựa đề, tác giả câu chuyện, tên cuốn tạp chí đăng tải câu chuyện đó, cũng như không còn nhớ được điểm gì nổi bật về câu chuyện. Nhưng có một chi tiết mà tôi không bao giờ quên. Trong câu chuyện, có một đoạn mà tác giả ngồi trong xe của Turner để hai người làm quen với nhau. Đến một địa điểm nọ, Turner bất ngờ dừng xe, không nói một tiếng nào. Anh ta ra khỏi xe, đi bộ đến một lon soda nằm trên đường. Anh nhặt lon soda lên, ném vào sau xe của mình và trở lại lái xe tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ bằng một chi tiết nhỏ như thế, tác giả đã phát họa được chân dung của nhân vật như một người chu đáo và yêu môi trường. Nếu như tác giả chỉ đơn thuần liệt kê suông những tính cách đó, độc giả sẽ không có ấn tượng gì và sẽ dễ dàng quên lãng. Nhưng bằng cách thể hiện tính cách của Turner qua hành động, tác giả câu chuyện đã cho tôi cơ hội được tự mình nhận xét nhân vật. Tôi chẳng những không quên chi tiết đó, mà tôi thậm chí không bao giờ nghi ngờ những suy nghĩ do chính mình đúc kết. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta luôn trung thành với những kết luận của chính mình hơn là những gì chúng ta được dạy bảo. Một khi chúng ta đã tin rằng điều gì là sai, thì không gì có thể thuyết phục chúng ta rằng nó đúng. Nếu chúng ta đã tin điều gì là đúng, thì chúng ta sẽ chẳng nghe những ai dám bảo nó sai. Vấn đề nằm ở chỗ. Dù chúng ta luôn tin vào những kết luận của chính mình, nhưng cũng chính những kết luận đó có thể sẽ làm chúng ta chệch hướng mà không hay biết. Rất ít người trong số chúng ta làm động tác suy xét lại để tìm ra chân lý. Còn những chuyên gia thuyết phục thì luôn thuộc nằm lòng nguyên tắc rằng chúng ta không thường tin những gì người khác nói, nhưng chúng ta luôn tin sái cổ những gì do tự chúng ta đúc kết. Lần nữa, bạn hãy ghi nhớ những điều trên trước khi chúng ta sang trang kế tiếp, để tự mình hoàn thiện kỹ năng sáng tạo những câu chuyện bán hàng thôi miên của mình. Như bạn đã thấy, chúng ta đang nghiên cứu một quyền năng phi thường. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. Vì xã hội.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 34 đến 40. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 41. Vài bí kíp giúp tôi viết nên những câu chuyện thôi miên.